Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, bất tử không về. Tiểu Tuyết không nói một lời, trực tiếp động thủ, tuyệt mỹ thân ảnh tựa như hoa điệp tại Ma Uyên bên trong chớp động. Nàng đích xác là không có chứng được đại đạo, không có đi vào đế cảnh, có thể này lại như thế nào? Chỉ cần có người muốn thương tổn Lâm Thiên, vậy liền trước bước qua thi thể của nàng. Đây là Tiểu Tuyết kiên thủ, cũng là tín niệm của nàng. Cho nên, đối mặt Ma Uyên vô thượng tồn tại, nàng cũng không có nửa phần nhút nhát, ra tay vô cùng lăng lệ, mà lại không sợ hãi. Hoàn toàn là một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Này loại đấu pháp, trong nháy mắt liền đem Ma Uyên vô thượng tồn tại cho ngắn ngủi ở giữa chế trụ. Cái này khiến Ma Uyên vô thượng tồn tại thấy vô cùng lửa giận. Tiểu hồ ly, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Hắn nộ hừ một tiếng, cỗ này phân thân lập tức bạo phát ra cực hạn lực lượng. Tuyệt đối là đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Phanh, một thoáng, Tiểu Tuyết liền bị một đạo ma quang đánh trúng, bay ngược ra ngoài, và chạm Ma Uyên trên vách đá, lưu lại một lỗ lớn. Có thể sau một khắc, nàng lại vọt ra, dù cho không địch lại, dù cho thụ thương, nàng cũng thẳng tiến không lùi. Một màn này, nhường Ma Uyên vô thượng tồn ở trong lòng nổi nóng không thôi. Không ngờ rằng, này con cáo nhỏ vậy mà như thế khó dây dưa. Hắn là ai? Giữa thiên địa chí cường giả, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật vô thượng tồn tại. Tọa trấn tại đây Ma Uyên bên trong, uy hiếp cổ kim, nhưng hôm nay đâu? Một cái còn chưa trưởng thành dâng lên tiểu tiểu cửu vĩ linh hồ, liền dám không sợ sinh tử ra tay với hắn. Nếu không phải kiêng kỵ thiên đạo, cảm thấy không cần thiết, hắn đã sớm chân chính xuất thế, một tay trấn áp cái này không muốn mạng tiểu hồ ly. Ma Uyên vô thượng tồn tại mặt âm trầm, trong tay xuất hiện từng sợi ửng đỏ vầng sáng. Chỉ gặp hắn bàn tay lớn khẽ múa, cỗ này vầng sáng liền xông về Tiểu Tuyết, giống như thực chất dây thừng, đưa nàng trói ở trên trời. Lại nói tiếp, chỉ thấy vị này vô thượng tồn tại thủ ấn một kết, ửng đỏ vầng sáng trong nháy mắt hóa thành vết máu, đưa nàng đông kết ở trên trời. Đã ngươi như thế trung tâm hộ chủ, như vậy hôm nay ta liền để ngươi tận mắt xem ngươi vị chủ nhân này lại là như thế nào. Đầy cõi lòng tiếc nuối đi chết, Ma Uyên vô thượng tồn tại mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Hắn nhường Tiểu Tuyết cảm nhận được bất an mãnh liệt. Phá cho ta. Đáng tiếc là vô luận Tiểu Tuyết giãy giụa như thế nào, nàng đều không thể theo vết máu bên trong thoát khốn ra tới. Bị nhốt gắt gao, không thể động đậy, cho dù là cùng giữa đất trời cảm ứng, cũng bị này ngăn cách. Cái này khiến Tiểu Tuyết trong lòng thấy một hồi vô lực. Nhìn xem Ma Uyên vô thượng tồn tại, hướng phía Lâm Thiên từng bước một chậm rãi đi đến, nàng lòng nóng như lửa đốt. Nàng mặc dù không biết chính mình sau khi rời đi xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn ra được, Lâm Thiên bây giờ trạng thái, có thể nói, đã là kém tới cực điểm. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Thiên bộ dáng như thế. Hai con người ảm đạm, khí tức ngổn ngang, liền ngay cả sợi tóc đều đã biến thành không ánh sáng trạch màu xám trắng. Cả người dáng vẻ nặng nề, trên người vòng quanh một cỗ tử khí, tựa như là một vị lập tức sẽ xuống mồ lão nhân, đáng sợ đến cực điểm. A, sau một khắc, Tiểu Tuyết ngửa mặt lên trời thét dài dâng lên, ba búi tóc đen không gió nhảy múa, cái kia sáng chói trong con ngươi tán phát ra cửu sắc thần quang, lực lượng kinh khủng, giống như là bị nghiền ép thật lâu, bắt đầu bắn ngược. Trong nháy mắt bạo phát đi ra, chấn động thiên địa, cái kia kẹt ở Tiểu Tuyết trên người vết máu. Phanh, một tiếng, Tại đây cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích vào, trực tiếp bạo vỡ đi ra. Hướng đi Lâm Thiên Ma Uyên vô thượng tồn tại sững sờ. Kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tuyết thúc dục năng lượng thiên địa, hung mãnh đánh tới, cái kia hung tợn bộ dáng, phảng phất hắn lại tới gần Lâm Thiên một điểm nửa bước, liền có thể lôi kéo hắn trực tiếp tự bạo, nhường Ma Uyên vô thượng tồn ở trong lòng nhịn không được chửi mẹ. Con mẹ nó tiểu hồ ly, thật chính là điên rồi phải không? Cứu Lâm Thiên không sai, thế nhưng nàng mạng của mình cũng không muốn rồi sao? Bùng cháy tinh huyết, bùng cháy thần hồn, bùng cháy sinh mệnh, một loại lấy mạng đổi mạng bí thuật tại Tiểu Tuyết trên thân kích phát ra đến. Lần này nàng nhưng không có lại lưu lại một đạo phân hồn, nói cách khác lại dùng loại thủ đoạn này đổi lấy lực lượng, nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể lúc này nàng cũng không đoái hoài tới nhiều lắm. Lâm Thiên thấy thế, con người hơi co lại, sau đó nhịn không được phẫn nộ quát: Tiểu Tuyết, dừng lại! Tiểu Tuyết nhất kích tạm thời đánh lui trước mắt vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy mỉm cười, hướng Lâm Thiên chậm rãi lắc đầu. Tiểu Tuyết này cả đời bất cứ chuyện gì đều có thể nghe ngài, nhưng duy chỉ có chuyện này không được. Tiểu Tuyết! Lâm Thiên nhíu mày lần nữa quát, ôn hòa tâm cảnh đã loạn cả lên. Đáng tiếc Tiểu Tuyết lần này thật không đang nghe Lâm Thiên công tử, liền từ Tiểu Tuyết tùy hứng một lần đi. Tiểu Tuyết đáy mắt bên trong đều là nhu tình, lưu lại một câu nói kia về sau, nàng liền quay sang, không nữa đi xem Lâm Thiên. Nhìn Ma Uyên vô thượng tồn tại, trên gương mặt xinh đẹp cũng hóa thành hàn xương. Các người muốn thương tổn công tử nhà ta, hôm nay liền nhất định phải bước qua thi thể của ta. Chỉ cần ta không chết, các người cũng đừng nghĩ đụng phải công tử nhà ta. Tiểu Tuyết chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại âm vang hùng hồn. Sau một khắc, nàng lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu lớn như vậy tuyết hồ, cửu thải lộng lẫy, tựa như bảo thạch con ngươi, nhìn chằm chằm Ma Uyên vị kia vô thượng tồn tại phân thân, tản ra hung lệ ánh sáng, chín cái đuôi dựng thẳng lên, không ngừng biến lớn, che khuất bầu trời, hóa thành bình chướng, đem Lâm Thiên bảo hộ tại sau lưng. Tạch, đúng lúc này, hư không lần nữa phá toái, một vị tay nâng thạch thai thiên thư người trẻ tuổi, đi ra, chịu ta cha gọi đến, đạo lâm đến đây một trận chiến. Oanh, người tuổi trẻ thanh âm hạ xuống, một cây trường thương theo hư không đâm ra, một cỗ vô địch quay quét ngang mà ra. Bệ hạ, phi phàm đến đây trợ ngài một trận chiến, bất tử không về. Dương Phi Phàm người mặc ngân giáp áo bào đỏ, cầm trong tay trường thương, tựa như bách chiến chi tướng, theo hư không đi ra. Tại hắn phía sau, đi theo hai tôn chuẩn đế. Đây là thiên nhân giới người tới. Bọn hắn cảm nhận được nhân hoàng lưu tại giới kia lực lượng bị rút sạch, đạo vận tại gào thét, nhất là Dương Phi Phàm. Bọn hắn làm nhân hoàng nhất mạch thủ hộ giả, tự nhiên là biết được Lâm Thiên gặp phải nguy hiểm, cho nên bọn hắn tới, dù cho biết rõ nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố. Thiên đế, thần không nói từ trước đến nay, sau đó còn mời thiên đế chớ trách. Lúc này, lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, một cái to lớn thân ảnh chèn phá hư không, chậm rãi bò lên ra tới. Mà tại sau lưng nó, lơ lửng một tòa khí thế trùng thiên vạn linh đế cung. Thiên đế bệ hạ, nhìn xem Lâm Thiên bây giờ bộ dáng, liều mạng chạy tới lão quy lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, xem hướng phía dưới Ma Uyên vô thượng tồn tại, khí tức già nua nó, trên thân lập tức bắn ra một cỗ lăng lệ sát ý. Đại đạo gần như viên mãn, Đây là một vị đến gần vô hạn tại đại đế chuẩn đế. Chỉ thiếu chút nữa, lão Quy liền có thể bước vào đế cảnh. Tại vạn linh đế cung gia trì dưới, nó uy thế đã mơ hồ tại đế cảnh cường giả ngang hàng, lập tức cho phiến thiên địa này thực hiện áp lực lớn lao. Đạo thiên nhất mạch đến đây một trận chiến. Phương xa lại một lần truyền đến gầm thét, chỉ thấy bị bỏ xuống trần nặc cũng giết trở về, chẳng qua là trên tay của hắn nhiều hơn một thanh cây thước, một thanh tràn ngập khí huyền hoàng cây thước, mà khí tức của hắn cũng cùng chi hắn nguyên bản tu vi nghiêm trọng không hợp. Vậy mà trong lúc mơ hồ đến đế cảnh, Lâm Thiên liếc mắt liền theo trong mắt của hắn thấy được quen thuộc cái bóng. Rõ ràng đây là Đạo Thiên Đại Đế mượn nhờ trần nặc thân thể trở về một trận chiến, chẳng qua là hắn không có triệt để chiếm lấy cỗ thân thể này trưởng khống quyền, mà là nắm cơ hội để lại cho trần nặc đem cái này cùng Lâm Thiên sóng vai mà chiến cơ hội lưu cho mình vị này vãn bối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.